trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 556, để tôi xem là do ai làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zít, ngay khi chiếc Hummer được so sánh với xe tăng bọc thép cách người đó chưa đầy 10 mét thì giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng rít dài và chói tai. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu tím đột nhiên lóe lên trong không trung, sau đó một bóng người mặc đồ tím nhanh chóng hạ xuống đầu chiếc xe Hummer. Bùm, sau một tiếng động lớn, Đào Thiên Hổ lập tức tròn xoe mắt vì kinh ngạc. Chỉ thấy chiếc xe Hummer đang phóng hết tốc lực cường độ có thể sánh ngang với xe tăng bọc thép bất ngờ bị một bóng người màu tím đột nhiên từ trên trời rơi xuống làm cho bẹp rúm đầu xe. Nhưng như vậy còn chưa xong, sau khi bóng người màu tím đó đập nát đầu xe, khẽ nhón chân một cái cả người đột nhiên quét về phía sau, trong quá trình di chuyển, lại tung một cú đá mạnh vào chiếc Hummer đã bị dập nát đầu. Bùm, lại một tiếng động lớn nữa vang lên, chiếc Hummer nặng vài tấn lúc này giống như một quả bóng bằng da bị đá một cái, lăn vòng vòng về phía sau. Chiếc Hummer lăn về phía sau, tông vào chiếc Bentley màu đen mà Đào Thiên Hổ đang ngồi trước, sau đó tiếp tục lăn về phía sau. Rầm rầm rầm rầm, những chiếc xe phía sau chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc Hummer đang lăn vòng vòng này lần lượt đập cho bẹp rúm. 7-8 chiếc xe bị đập nát, chiếc xe Land Rover đang lăn bánh đột nhiên nổ tung. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên bầu trời, các phương tiện ở gần lần lượt bị thiệt hại. Người đâu, mau tới đây. Đào Thiên Hổ vừa hét vừa bỏ ra khỏi cửa sổ chiếc Bentley bị lật cả người bê bết máu. Nếu không phải chiếc Bentley của hắn cũng được cải tạo và tăng cường kiên cố, với vừa nãy hắn ngồi ở hàng ghế sau, e rằng lúc này cái mạng nhỏ của hắn đã phải giao ra rồi. Gia chủ, nhóm người ở gần nhất vội vàng lao tới vây quanh Đào Thiên Hổ. Tránh hết ra, mẹ kiếp, để tôi xem là do ai làm. Đào Thiên Hổ tức giận đẩy đám người này bước ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người màu tím vừa rồi trông như thế nào. Đối phương hóa ra lại là một người phụ nữ, mặc một chiếc váy theo phong cách xưa màu tím, búi tóc cao, trên vai có một sợi tơ xanh. Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến, không ai có thể nghĩ được rằng người phụ nữ có vẻ ngoài như tiên nữ trước mặt này lại có thể tạo ra cảnh tượng kinh hãi như vậy. Cô là ai, nói tên ra xem nào. Đào Thiên Hổ vươn tay sờ vết máu trên mặt tức giận hét về phía đối phương. Tuy rằng vừa rồi hắn quả thực có chấn động, nhưng lúc này phía sau hắn có hàng nghìn người, hoàn toàn không cần phải sợ. Người phụ nữ mặc đồ tím ngẩng đầu lên, nhìn Đào Thiên Hổ rồi chậm rãi phun ra mấy từ. Là người đến để giết anh, cách chương.